Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập cuối của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Không phải anh nói trước đây anh rất kém hay sao? Trước đây đúng là có chút kém, có điều không kém như em tưởng tượng đâu. Vậy thì anh kém bao nhiêu? Hạ Duy Phi bình tĩnh bổ sung. Kém nhất trong các bạn kém trong lớp. Hạ Duy Úc gật đầu rất nghiêm túc nói. Đúng là rất kém nha. Hoàng Tịnh đá Hạ Duy Phi. Này, có thể cho mình một chút mặt mũi cũng được hay không? Mặt mũi này cũng đầy đủ rồi. Cậu xem trước đây cậu kém như vậy, giờ lại trở thành học bá, thật lợi hại đi. Hạ Duy Úc cũng rất nghiêm túc phụ họa. Anh trai nói rất đúng, anh Hoàng Tĩnh, anh rất lợi hại, anh tiếp tục cố lên, sau này sẽ càng ưu tú. Cảm ơn bảo bối. Hoàng Tĩnh nâng khuôn mặt non nớt của Hạ Duy Úc lên hôn mấy cái mới nương luyến thả ra. Hạ Duy Phi nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói. Úc Úc, em ở đây với ba anh ấy, nếu như buồn ngủ thì cởi giày lên giường anh ngủ. Đói bụng thì bảo anh Chi Nhạc tìm đồ ăn cho em, hoặc bảo anh Chữ Nguyên và anh Hoàng Tĩnh lấy sữa bột cho em, biết chưa? Biết rồi, tạm biệt anh trai. Hoàng Tĩnh chở Hạ Duy Phi xuống lầu, hỏi Hạ Duy Úc. Bảo bối, anh trai em chuẩn bị đi đâu vậy? Không biết. Em không định qua xem anh ấy một chút hay sao? Hạ Duy Úc không hiểu hỏi. Em đi theo để làm cái gì? Nói cũng đúng. Bảo bối, em có đói bụng không? Muốn ăn gì không nào? Vẫn chưa. Chờ em đói bụng thì nhớ nói với anh đấy nha. Ừ. Hạ Duy Phi sau khi xuống, đạp xe đạp tới khoa lớn khu sinh hoạt. Quý Tuyết Ca gần như không gặp Hạ Duy Phi cả một kỳ nghỉ hè, lúc nhìn thấy anh có chút sửng sốt. Sao cậu lại đến đây? Dù Úc Úc báo danh còn thừa chút thời gian, nghĩ đã lâu không gặp cậu, lại đây thăm cậu chút, gần đây cậu có bận không? Quý Tuyết Ca mời Hạ Duy Phi vào nhà nói. Mình vẫn như thế. Vừa muốn nói chuyện được biên tập xong, chuẩn bị làm sách mới, bây giờ đang tra tư liệu. Lần này đã có kinh nghiệm hơn lần trước, không gặp áp lực như trước đây nữa chứ. Hạ Duy Phi ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng khách. Áp lực là như thế, chị ấy nói rất nhiều tác giả trước đây, có thành tích không tồi, nhưng bán sách lại không tốt, mình chỉ là một tác giả mới, trình độ và năng lực đều chỉ có thể dùng thái độ và nỗ lực để nuôi kéo chút thiện cảm, cái khác còn phải xem vận khí và thực lực nữa. Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Cậu còn trẻ, con đường sau này còn rất dài. Bây giờ gặp khó khăn và được mài giũa cũng là chuyện tốt. Có kém thì cũng không giống như trước đây, không có mục tiêu, không biết nỗ lực thế nào, có đúng hay không? Quý Tất Ca ngồi đối diện Hạ Duy Phi rồi nói. Mình vốn rất lo lắng, nhưng nghe được lời này của cậu thì mình an tâm không ít. Bây giờ dù có khổ hơn nữa, cũng không khó khăn như trước đây. Bây giờ mình có cậu, có bạn bè, còn có một công việc và cũng kiếm ra tiền. Hạ Duy Phi gật đầu. Vì vậy cậu đừng lo lắng. Quý Tuyết Ca nhìn Hạ Duy Phi, trong lòng bất động, nhỏ giọng nói một câu. Duy Phi, người như mình có thể theo đuổi cậu được không? Hạ Duy Phi không ngờ Quý Tuyết Ca sẽ nói như thế, hơi kinh ngạc nhìn cô. Quý Tuyết Ca không ý thức được mình không cẩn thận nói cái gì. Sau khi phục hồi lại tinh thần, cũng lại không giấu giấu xiếm xiếm, tiếp tục nói. Mình biết có rất nhiều người thích cậu. Cậu cũng cảm thấy rất bình thường khi có một ai đó thích cậu. Mình lần đầu tiên mình thích một người khác. Trước đây chưa từng có kinh nghiệm. Mình không chắc chắn sự yêu thích của mình có mang lại phiền toái cho cậu không. Nhưng mình thực sự thích cậu. Mình có thể theo đuổi cậu được không? Quý Tuyết Ca nói xong thì mặt đỏ lên. Cô cho rằng cô vẫn coi như là dũng cảm. Không nghĩ tới chị nói ra vài câu trong lòng mình với Hạ Duy Phi. Cô cũng đã không dám nhìn thẳng Hạ Duy Phi. Khóe miệng Hạ Duy Phi hơi cong lên, ôn nhu nói. Mình chưa từng bài xích ai thích mình. Hơn nữa nghe cậu nói như vậy, mình cảm thấy rất vui. Rất vui vì cậu có thể thích mình. Bởi vì ở trong lòng mình, cậu cũng là một sự tồn tại đặc biệt. Thật sao? Quý Tuyết Ca không ngờ Hạ Duy Phi không chỉ không bài xích cô, ngược lại còn thẳng thắn đáp lại cô. Trong lúc nhất thời, cô có chút không tin được vào tai mình. Hạ Duy Phi nắm chặt tay cô. Tay Quý Tuyết Ca lạnh lẽo nhỏ gầy. Hạ Duy Phi nói. Ở trong mắt cậu, Mình có thể có ba mẹ, có em trai, còn có những người thân thương yêu mình. Cuộc đời của mình có rất nhiều người làm mơ cũng không có. Nhưng mình biết rõ, cuộc sống đó cũng không khác cậu. Mình không có ba mẹ ruột, mình sinh ra không được hoan nghênh. Ba mẹ ruột của mình rất có thể đã loạn luân với ông ngoại. Mình không biết ba mẹ ruột của mình là ai, hay là ông nội, mà trước đây mình vẫn luôn gọi như vậy. Lúc Hạ Duy Phi nói, trong lòng dường như có một thanh kiếm xuyên qua ngực, gào thét chui qua, chặt đứt da thịt tự tôn của anh, chỉ để lại trống rỗng, lại dày đặc, thực đau. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày anh sẽ kể chuyện này cho một người khác nghe. Nhưng nói cho Quý Tuyết Ca nghe, dường như cũng không có cảm giác gì. Bắt đầu bọn họ cùng một loại người. Quý Tuyết Ca nhìn chằm chằm Hạ Duy Phi rất khó tin. Thiếu niên này vừa mới bắt đầu, ở trong mắt cô, là một người trời quang trăng sáng mà lại có thân thể đáng sợ như vậy, căn bản không thể nhìn ra từ trên người của anh. Anh giống như một đứa trẻ được người khác cưng chiều nhiều hơn. Hạ Duy Phi tiếp tục nói. Sau khi mẹ ruột của mình bị tai nạn xe, đúng lúc mẹ mình đi ngang qua đó đỡ đẻ cho mình, ba mình là em chồng của mẹ ruột, ba không có bất kỳ dị nghị gì, tuyên bố với bên ngoài mình là con trai của ông. Rõ ràng ba chưa kết hôn nhưng đã có con riêng. Lúc nhỏ mình từng bị tự kỷ, chỉ có thể chấp nhận bên cạnh có ba. Mỗi ngày ba rất bận nhưng vẫn về nhà chăm sóc cho mình, để cho mình có một tuổi thơ đẹp hơn. Sau đó mình gặp được mẹ. Mẹ là một bác sĩ, mẹ rất tốt với mình, vì mẹ đã cứu mình và cũng là người ngoài đầu tiên mà mình chỉ chấp nhận tới gần, nên ba đã cưới mẹ. Mẹ là con một ở trong một gia đình. Ba mẹ của mẹ coi mẹ như bảo bối. Sau khi mẹ gả cho ba thì trở thành mẹ của một đứa trẻ tự kỷ. Nhưng mẹ không hề nhụt chí, mẹ luôn cố gắng chăm sóc cho mình, cưng chiều mình. Ông ngoại, bà ngoại cũng như thế, bọn họ chưa bao giờ coi mình là người ngoài. Dù ba đã từng tổn thương mẹ, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ trút giận lên trên người của mình. Hạ Duy Phi nói, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp và hiền hòa. Nụ cười kia ở trong mắt Quý Tuyết Ca, cô chưa hề biết nụ cười của một người lại có thể ấm áp như vậy, khiến cô không rời mắt nổi. Mà Hạ Duy Phi cũng kinh ngạc vì lời giải thích của anh. Theo lời giải thích của anh, những hình ảnh từ từ hiện lên trong đầu, mỗi một hình ảnh đều rất là ấm áp. Ba mẹ anh vì anh mà đã trả giá nhiều hơn những ba mẹ khác, đặc biệt là ba anh. Từ khi ba anh tiếp nhận anh thì bắt đầu gặp nhiều phiền toái không thể bớt lo. Cuối cùng vì anh, ba còn có thể trực tiếp biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Mà mẹ thì chưa bao giờ rời khỏi ba, dạ chết để biến mất cùng họ đều chỉ vì anh. Thường có người nói anh đối xử với Úc Úc tốt đến kỳ lạ, nhưng không ai biết anh đã từng, bây giờ và tương lai đều đã từng được ba mẹ của Úc Úc bảo vệ để trưởng thành. Ba mẹ của Úc Úc còn quan tâm anh nhiều hơn cả Úc Úc. Anh muốn yêu chiều Úc Úc nhiều hơn, dù cưng chiều bé thành một đứa trẻ hư, anh cũng cam tâm tình nguyện. Huống chi, Úc Úc giống như mẹ, dù được cưng chiều nhưng tính cách không xấu, tùy tiện cưng chiều một đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ lại hiểu chuyện hơn những bạn cùng tuổi và rất đáng yêu. Ba, mẹ, Úc Úc, ông bà ngoại là tính mạng của anh, là nơi bình yên mà anh có thể một đường tiến lên rồi trở về. Hạ Duy Phi nói xong rồi cười nói. Cô gái ngốc, khóc cái gì mà khóc? Lúc này Quý Tuyết Ca mới phát hiện, trong lúc vô thức, cô lại khóc đầy mặt. Mình thực sự không ngờ tới, trước đây cậu chưa từng nói. Vì mình cảm thấy không cần thiết. Hạ Duy Phi vốn lại muốn giơ tay lau nước mắt cho cô, do dự một chút, giật hai cái khăn giấy đưa cho cô nhẹ giọng nói. Tuyết Ca, mình nói lời này không có ý gì khác, chỉ muốn nói với cậu. Mình giống cậu, thậm chí không được như cậu. Cậu sinh ra đã được ba mẹ trở mong, còn mình thì không. Ba mẹ ruột của mình có thể còn hận vì sự tồn tại của mình. Trong gia tộc của mình thì chỉ có ba mình là thật lòng muốn chăm sóc mình thôi. Từ góc độ này mà nói, cậu may mắn hơn mình. Vì vậy đừng tự ti trước mặt mình. Chúng ta còn có rất nhiều thời giờ ở chung. Sau này có thể đi tới đâu, chúng ta cũng không biết. Nhưng mình hy vọng có thể cho cậu một ký ức và một tương lai tốt đẹp. Nước mắt của Quý Tuyết Ca càng chảy nhiều hơn, cuối cùng hầu như khóc không thành tiếng. Cô ném khăn giấy trong tay, dùng sức ôm lấy Hạ Duy Phi. Duy Phi, cảm ơn cậu, mình sẽ cố gắng, sẽ không để cậu nghĩ đến chuyện trước đây. Huống chi, cậu sinh ra người thân, bạn bè của cậu đều không thèm để ý, cậu cũng đừng nhớ đến chuyện không vui kia nữa. Mình tin, những người đã từng không hoan nghênh cậu, tổn thương cậu, nhất định sẽ hối hận đã làm mất một con người tốt như cậu. Hạ Duy Phi nhẹ nhàng vòng qua eo nhỏ nhắn của cô gái. Mình sẽ quên. Tương lai của chúng ta chỉ có thể càng ngày càng tốt. Cậu không cần bất an, chỉ cần lập lại kế hoạch, cố gắng hết khả năng để đi lên phía trước là được rồi. Ừ. Quý Tuyết Ca run giọng nói. Hạ Di Phi vỗ lưng của cô như vỗ cho Úp Úp. Ngoan, đừng có khóc. Nào có cô gái nào vừa mới tỏ tình xong lại khóc như vậy đâu. Quý Tuyết Ca ngại ngùng khịt khịt mũi. Mình muốn đến trường một lần nữa. Mình sẽ vừa đi học vừa viết tiểu thuyết. Mình không muốn chênh lệch quá nhiều với cậu. Như vậy mình sẽ càng ngày càng tự ti. Sau này sẽ không theo kịp bước chân của cậu. Nếu như cậu muốn đến trường thì mình sẽ giúp cậu thanh toán hết tất cả các loại phí, không cần viết tiểu thuyết và học nghiệp chú ý. Không cần đâu. Kỳ thực cái gọi là khắc khổ cũng chỉ là chuyện canh ba nửa đêm thôi. Đối với trước đây không có mục tiêu, bây giờ mình có niềm tin và mục tiêu hơn. Hạ Di Phi rất tán thành điểm này rồi nói. Cậu muốn học trường cấp 3 truyền thống hay là học trường nghề? Trường cấp 3 truyền thống, nhưng mình không biết lý lịch trước đây của mình có thể dùng được không? Điểm này mình có thể nhờ người ta giải quyết. Cậu có thể trực tiếp vào lớp 10, sau đó từ từ học lên. Như vậy cậu có thấy được không? Có thể, mình chỉ có thể vào trường trung học phổ thông bình thường thôi. Mình không vào được trường trọng điểm đâu. Chỉ cần cậu muốn học, trọng điểm không phải là trọng điểm cũng không khác nhiều lắm. Một tuần sau mình sẽ trả lời cho cậu. Còn tuần này cậu xem sách giáo khoa trước đi, sắp xếp công việc và việc học của cậu đi. Chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý, làm hai việc cũng không có vấn đề gì. Mặt khác, một tháng đầu mỗi ngày mình sẽ dùng 2 giờ để dạy cậu làm bài tập, để cậu mau chóng có được thứ tự tốt trong lớp và trường học. Như vậy ở trong lớp có thể có nhiều sọt cảm một chút, cũng có thể giao lưu được với các bạn cùng tuổi. Ừ, Quý Tuyết Ca đúng là rất tin tưởng chuyện này. Trước đây Hạ Duy Phi cũng vừa đi học vừa đi làm, anh vẫn không lỡ làm việc học. Cô không thể so với Hạ Duy Phi, nhưng cô tin cô làm hai việc thì cũng không khó khăn lắm. Cùng lắm thì ngủ ít hơn người khác một chút, làm thêm mấy quyển đề. Phương pháp của cự như thế Quý Tuyết Ca có thể làm được. Hạ Duy Phi cẩn thận dặn dò Quý Tuyết Ca, sau đó rời đi. Hạ Di Phi mới đi không lâu thì Lăng Tu trở lại. Anh còn cầm theo một cái hộp đựng đầy đặc sản. Nhìn thấy Quý Tuyết Ca đỏ mắt, Lăng Tu nhíu mày. Ai bắt nạt cậu vậy? Không ai bắt nạt mình cả. Quý Tuyết Ca nở một nụ cười mờ mịt với anh. Nụ cười sáng sủa đó làm Lăng Tu có chút thất thần. Lăng Tu sững sờ một lúc mới chừng ánh mắt nhìn. Cậu gặp phải chuyện gì tốt ư? Mà nhìn không giống trước kia vậy. Lăng Tu, mình quyết định quay về trường học. Hôm nay mình đã tỏ tình với Duy Phi, cậu ấy không từ chối mình. Mình muốn về trường học. Duy Phi nói sẽ xin giúp mình vào trường, sau đó sẽ dạy mình học. À, Lăng Tu sửng sốt hồi lâu, không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Qua thật lâu mới chậm chạp nói. Cậu quyết định rồi sao? Ừ, mình dự định vừa học vừa viết tiểu thuyết. Bây giờ mình vẫn chưa tới 17 tuổi. Bây giờ mình không về trường nỗ lực học tập thì cũng không được. Không, mình không muốn sau này ngay cả dũng khí đi thích Hạ Duy Phi cũng không có. Hơn nữa, hiện tại đang lúc tràn đầy sức lực nhất trong cuộc đời. Lúc này mà yên lặng, sau này sẽ bị hành hạ đó. Lăng Tu do dự một chút rồi nói. Cậu có muốn hỏi Duy Phi giúp mình không? Xem cậu ấy có thể làm thủ tục cho cả mình được không? Cậu đã dám thử một lần thì mình có cái gì mà không dám chứ? Ba mẹ mình vẫn hy vọng mình có thể học xong. Trước đây mình cũng không cảm thấy bằng cấp quan trọng bao nhiêu. Có không ít sinh viên đại học vẫn còn phải tới chỗ mình để kiếm việc làm thêm. Nhưng sau khi quen biết Hạ Duy Phi, mình đã thay đổi suy nghĩ. Đứa trẻ nhà giàu có mà còn đang nỗ lực đến trường, thì những người nghèo như chúng ta lại cảm thấy trường học vô dụng. Ý nghĩ đó của chúng ta là sai lầm. Tết về nhà, mình cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này. Nếu không phải cậu có suy nghĩ này, mình còn thực sự không dám làm đâu. Đến lúc đó, cậu vào cấp 3 sao? Cậu vào lớp mấy? Mình vào lớp 10. Lăng Tu suy nghĩ một chút rồi nói. Từ mình ít nhất vào được lớp 11, mình vào lớp khoa học xã hội, cũng tiện viết tiểu thuyết. Được, cậu quyết định là được rồi, mình sẽ đi nói với Duy Phi. Ừ, cậu thuận tiện hỏi xem, lúc nào cậu ấy rảnh, mình mời cậu ấy ăn cơm. Ừ, mình đoán có lẽ khi cậu ấy làm xong thủ tục cho chúng ta, đến lúc đó rất có thể cậu ấy sẽ dẫn em trai đến đây. Được. Lúc tới về nhà mình có học được cách làm vài món, bọn họ tới thì mình sẽ tự tay xuống bếp. Quý Tuyết Ca không che giấu được nụ cười trên mặt, cô gửi cho Hạ Duy Phi một tin nhắn. Hạ Duy Phi nhanh chóng trả lời. Đây là chuyện tốt, các cậu cùng vào học, vậy mình sẽ cố hết sức giúp các cậu xin vào khoa đại phụ cao, thuận tiện cho các cậu. Nếu như quá phiền phức thì xin trường nào cũng được, chúng mình thuê phòng bất cứ lúc nào cũng có thể trả lại. Ở khoa lớn phụ cận sẽ dễ dàng hơn một chút, sau này mình đến thăm cậu cũng tiện hơn. Quý Tuyết Ca nhớ dòng chữ đó, nụ cười trên mặt càng không che giấu được, hai má đỏ ửng. Quý Tuyết Ca nói, vừa lại Lăng Tu hỏi cậu lúc nào thì rảnh, cậu ấy muốn mời cậu ăn cơm, cậu giúp mình và Lăng Tu nhiều như thế, chúng mình không biết phải làm gì cảm ơn cậu. Chờ chuyện này xong xuôi mình sẽ cho cậu biết. Ừ. Hạ Si Phi đặt điện thoại di động xuống, Tần Thu Dương mới đi vào nói, ông ngoại, ông có quen biết với ai làm giáo dục không ạ? Con muốn đưa hai bạn của con vào khoa lớn phụ cao học tập. Tần Thu Dương sững sốt một chút. Sao đột nhiên nghĩ tới chuyện này? Bây giờ vừa mới khai giảng, có lẽ sẽ khó khăn. Bọn họ vừa mới nói cho con, ông có cửa nào đi được không ạ? Tạm thời còn chưa rõ, để ông tìm mấy giáo sư quen biết không tồi, nếu như có thể thì không phải là không được. Có điều, hai người bạn của con và Tần đại phụ cao không phải càng tốt hơn sao, như vậy càng ổn thỏa hơn. Hạ Duy Phi vỗ đầu mình. Ồ, con quên mất, để con nói với bọn họ một tiếng. Ừ, Tần đại phụ cao và khoa lớn phụ cao đều là trường trung học phổ thông có tiếng ở Tần Thành, độ khó đầu vào đều không khác mấy. Ông có chút quen biết với Tần đại, khoa lớn thì không chắc, đến lúc đó sắp xếp bọn họ vào lớp bình thường đi, tiêu chuẩn lớp trọng điểm đã được quyết định rồi. Cái này thì không vấn đề gì ạ, cảm ơn ông ngoại. Đừng khách khí, hai người bạn của con có thể học mới là tin tức quan trọng nhất. Trước đây ông nghe ba con nói một chút chuyện, trong hai người này có phải có một con bé mà con thích hay không? Hạ Di Phi không nói gì. Lúc nào mà ba con lại bắt quái như thế ạ? Ba cũng chỉ là quan tâm con mà thôi. Đúng ạ, hôm nay cậu ấy vừa mới tỏ tình với con cũng đồng ý. Tần Thu Dương cười ha hạ nói, đây là chuyện tốt, ông ngoại nhất định sẽ giúp con giải quyết. Cô bé kia cũng quả thật không tệ, con đồng ý trở lại trường học. Cậu ấy đúng là có dũng khí, sau này cậu ấy sẽ vừa học vừa làm, qua 2 năm rưỡi nữa lên đại học, sau sẽ không còn vất vả nữa. Đúng, cái tuổi này của các con có thể tiếp thu kiến thức rất tốt, lúc nào bước đi đều cũng không muộn. Tần Thu Dương cười dày vào, ông không ngủ chưa? Ông đi tìm mấy vị giáo sư để bọn họ hỗ trợ, nếu thực sự không được thì đập tiền vào ba người đó. Hạ Duy Phi cười nói, ông ngoại, ông càng ngày càng vui. Dù sao trong nhà cũng không thiếu tiền, có thể giúp hai đứa bé thì cố gắng giúp. Dưới mí mắt của chúng ta, ông có thể giúp, còn không ở chỗ chúng ta thì không giúp nổi. Tần Thu Dương nói xong cũng rời đi. Hạ Duy Phi nhìn đồng hồ, đến ký túc xá đón đứa trẻ. Lúc Hạ Duy Phi đến ký túc xá, đứa trẻ đang ngủ say như chết ở trên giường của anh. Hạ Duy Phi ngồi ở bên giường, nhéo vào khuôn mặt nhỏ của cậu. Lúc này Hạ Duy Úc mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhẹ nhàng kêu, anh trai, anh về rồi. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Vậy chúng ta về nhà. Hạ Duy Phi giơ tay ôm lấy đứa bé. Hạ Duy Phi cho áo khoác và giày của đứa bé vào, sau đó ôm xuống giường. Hoàng Tĩnh hỏi, buổi tối không ăn cơm cùng bọn mình sao? Nếu như các cậu không chê phiền thì đến nhà mình ăn cơm đi, dù sao gì cũng đến nấu cơm và làm đồ ăn cho 4 người. Cậu nói như vậy thì chúng mình không khách sáo đâu. Đồng chí nhà kệ nói, vậy mình và Úc Úc đi trước, 5 giờ các cậu qua đó, thuận tiện giúp gì một tay, 6 giờ thì ăn cơm. Không thành vấn đề, chuyện như vậy cứ để mình. Đồng chí nhà cười hì hì nói. Hạ Duy Phi không nói gì nữa, nắm tay Hạ Duy Úc xuống lầu. Sau khi về đến nhà, anh bọc sách hôm nay mới lấy về của Hạ Duy Úc, sau đó bắt đầu thu dọn đống sách giáo khoa sử dụng cho trường trung học phổ thông Tần Thành. Kỳ thực, dựa theo sự hiểu biết của anh về sách giáo khoa, nếu học sinh hiểu hoàn toàn mọi thứ trong sách thì lúc thi vào đại học sẽ không có gì sai sót, cũng không cần thiết chiến thuật, ngoại trừ tốn nhiều thời gian ra thì tiêu hao sức lực của học sinh. Trước đây, lúc anh dạy Lý Nguyên cũng không giao nhiều bài tập mà để anh đọc sách giáo khoa, nhất định phải hiểu và nắm giữ kiến thức trong sách giáo khoa hoàn toàn, sau đó nhằm vào những kia bạc nhược phân đoạn, tăng mạnh huấn luyện và làm bài, có thể nắm giữ tiến hành định kỳ huấn luyện. Đương nhiên, phương pháp này cũng không nhất định thích hợp với tất cả mọi người, có vài học sinh hiện nay mới học một chút kiến thức đảo mắt cái đã quên hết, nói cho cùng thì vẫn nói chung là không hiểu. Hạ Duy Phi đặt trước 3 bộ sách giáo khoa không giống nhau. Làm xong tất cả chuyện này thì Tần Thu Dương cũng quay về. Hạ Duy Phi rót một chén nước cho ông, sau đó hỏi: Ông ngoại, sao rồi ạ? Hiện tại mối quan hệ còn cứng rắn, nhưng không hẳn không có vấn đề gì. Muộn nhất 10 ngày sau là hai bạn của con có thể vào trường học rồi. Cảm ơn ông ngoại. Cần chọn giáo phí hay sao ạ? Cái này thì tránh không khỏi. Hiện tại bao nhiêu thì vẫn chưa biết. Có điều ông kiến nghị, con có thể nói tỉ mỉ cho hai bạn của con. Nếu như bọn họ thực sự không thể giải quyết, chúng ta có thể hỗ trợ. Bọn họ hoặc là người nhà của bọn họ có thể giải quyết chuyện này, bớt phí dụng, thì chúng ta sẽ cố gắng không muốn quá nhiều soạt cảm giác tồn tại. Con hiểu, những việc này con cũng không muốn giấu bọn họ đâu. Vậy thì tốt, ông đi nghỉ ngơi một chút, chờ đến giờ ăn cơm, gọi ông một tiếng. Có mấy bạn của con ở ký túc muốn đến đây ăn cơm. Chỉ cần bọn chúng muốn đến thì lúc nào đến cũng được, nhiều người ăn cơm thì sẽ càng vui. Con cũng nói với bọn họ như vậy, ông đi nghỉ ngơi đi ạ. Tần Thu Sương chạy về phòng nghỉ ngơi. Hạ Di Phi gửi kết quả cho Quý Tuyết Ca. Quý Tuyết Ca nhìn thấy tin nhắn thì sửng sốt, không nghĩ tới chuyện này có thể nhanh như vậy. Năng tu, Di Phi nói chúng ta trong vòng 10 ngày có thể vào trường học, là vào Tần Đại Phụ Cao. Thật sao? Vậy cũng quá nhanh đi, chúng ta còn chưa nói với cậu ấy đầy 3 tiếng mà. Cậu ấy không nói với mình tình hình cụ thể, cậu ấy chỉ nói kết quả, cậu nhìn đi. Quý Tuyết Ca nói, đưa điện thoại di động cho Lăng Tu. Lăng Tu xem xong, cả người đều kích động. Vậy mình cũng phải nhanh chóng nói với ba mẹ mình một tiếng. Chúng ta vào Phụ Cao, khẳng định cần bút lớn chọn giáo phí. Cái chi phí này, chúng ta cũng không thể để cho Duy Phi trả được, nó không thích hợp. Cậu có đủ tiền không? Mình còn có mấy vạn, hẳn là không có vấn đề gì. Mấy ngày nay nỗ lực có chữ, kiếm tiền nhuận bút, sau đó dùng 20 ngày chúng ta cẩn thận học với Duy Phi, tranh thủ để thành tích không bị hạ xuống quá nhiều. Mình cũng có ý này đấy. Mấy ngày nay chúng ta khổ cực một chút, đem một tháng liền muốn chương số mới lượng viết cho đủ. Ừ. Quý Tuyết Ca kích động như hít thuốc lắc rồi cười nói. Mình phát hiện chỉ cần gặp được Duy Phi thì đều có chuyện tốt. Hơn nữa những chuyện trước đó chúng ta cũng chưa hề nghĩ tới. Mình cũng có cảm giác này. Duy Phi quả thực có sức mạnh, có thể thay đổi người khác. Cậu xem khi nào chúng ta mời cậu ấy ăn cơm thì được đây. Cậu ấy giúp chúng ta nhiều như thế, chúng ta cũng phải bày tỏ chứ. Tuy chúng ta không có nhiều tiền, nhưng cũng phải bày tỏ lòng biết ơn. Chúng ta nhất định không thể hạ xuống. Mình hỏi, để cậu ấy sắp xếp thời gian. Được, mình về phòng gõ chữ trước. Có tin tức tốt này, dù gõ 24 tiếng liên tục cũng không mệt mỏi. Mình cũng đi viết nhiều một chút, mình còn dự định ra sách mới kìa. Vậy thì nhanh lên, đừng nói nhảm nữa, làm việc đi. Trong nhà trọ nhỏ, hai người bắt đầu ra sức gõ bàn phím. Trước đây bọn họ nỗ lực, rất nhiều lúc là bị cuộc sống ép buộc, bắt buộc bọn họ không thể không nỗ lực. Hiện tại bọn họ đột nhiên cảm thấy bọn mình nỗ lực một chút sẽ thay đổi cuộc đời. Mà không thể nghi ngờ, bây giờ đang lúc bọn họ cần thay đổi cuộc sống và là thay đổi tốt nhất. Lăng Tu gõ bàn phím một lúc lâu, đột nhiên kêu một tiếng rồi nói. Chúng ta đi Tần Đại Phụ Cao, có phải lên trả phòng ở Tần Đại khu sinh hoạt không? Quý Tuyết Ca chỉ no hưng phấn, cũng quên mất chuyện này. Hẳn là vậy, nếu không Duy Phi dạy cho chúng ta cũng không tiện lắm. Nói cũng đúng, hai ngày nay để mình để ý nhà, chờ xác định thì chúng ta chuyện tới đó. Ừ. Trên mặt Quý Tuyết Ca lóe qua một tia đỏ ửng, cô sẽ càng nỗ lực tranh thủ sớm ngày có thể đuổi theo được bước chân của Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi đã làm tất cả khả năng để đưa cô trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường, cô cũng nhất định không thể phụ lòng anh ấy. Giấy báo nhập học được gửi đến một tuần sau, cũng là ngày mà Quý Tuyết Ca và Lăng Tu dọn nhà. Chủ nhà trọ nghe bọn họ nói muốn đi học lại, về mặt hòa hoãn không ít, không chỉ trả lại tiền đặt cọc cho bọn họ, còn không tính tiền điện nước một quý, cuối cùng còn nhiệt tình lái xe giúp bọn họ dọn nhà. Đến phòng trọ mới, Trự Nguyên, Đồng Chi Nhạc và Hoàng Tĩnh đã chờ ở phía dưới. Chủ nhà nói, các con cố gắng học, ở tuổi này mà có thể quay đầu được như vậy, ông rất vui. Học là một con đường ngắn nhất hiện nay, cũng là con đường tắt đến thành công. Đương nhiên, ông nói thành công cũng không phải là cần có bao nhiêu tiền, mà là muốn trở thành người như thế nào. Cảm ơn ông. Đừng khách khí, sau này sẽ gặp lại. Đồ đạc của Quý Tuyết Ca và Lăng Tu cũng không có nhiều, hơn nữa lại có mấy nam sinh chuyển, mấy người đi được 3-4 chuyến thì đã chuyển xong toàn bộ. Sau khi chuyển xong, Hạ Duy Phi gọi điện thoại đến, bảo bọn họ đến ăn cơm. Gần đây, dì thường nấu cơm cho Sáu cũng đã quen rồi. Huống hồ, mỗi một lần đều có bọn họ giúp, còn thoải mái hơn trước rất nhiều. Không chỉ không có ý kiến, mà còn cực kỳ thích mấy thằng nhóc to xác này. Quý Tuyết Ca bước vào nhà trọ của Hạ Duy Vi, mới phát hiện khoảng cách của bọn họ chỉ mất mười mấy phút. Vẫn là chậm rãi đi loại kia, trong lòng ngọt ngào khó tả. Hạ Duy Phi nói, đêm nay, bây giờ ăn cơm, ngày mai các người lại cẩn thận, ẩm ấm người nhà mới. Tần Thu Dương cười nói, đúng vậy, mọi người đều vào chỗ đi. Lăng Tu và Quý Tuyết Ca nhìn Tần Thu Dương, thời dịp tất cả mọi người đều chưa hiểu, quỳ xuống. Giáo sư Tần, con biết ông đã giúp chuyện bọn con rất nhiều, con không biết phải làm sao bày tỏ cảm kích thế nào, cho con lại ông mấy cái. Nói xong, hai người đến trịnh trọng dập đầu ba lạy với Tần Thu Dương. Tần Thu Dương không né tránh, chờ bọn họ dập đầu xong mới nói. Các con muốn học tập, thì ông mới giúp các con. Nếu như các con không muốn đi học, dù ông có nói gì cũng không thể giúp được. Đứng lên đi, đừng có dọa người khác sợ. Lúc này, Lang Tu và Quý Tuyết Ca mới đứng lên. Một đám người ngồi vào bàn, bắt đầu ăn, bầu không khí rất tốt. Trự Nguyên có chút phân tâm. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn có bối cảnh đứng sau. Từ trước tới nay chưa từng gặp chuyện vì học mà phải quỳ trước mặt người khác. Ánh mắt của anh dừng trên mặt Quý Tuyết Ca và Lăng Tu, sau đó mới tới Hạ Duy Phi. Thiếu niên này thực là làm cho anh càng ngày càng khó có thể lơ là. Ba mẹ Lăng Tu sau khi biết Lăng Tu được chính thức nhập học, hai người liền chạy tới. Nhìn thấy Quý Tuyết Ca, bọn họ cũng không kinh ngạc, bởi vì Lăng Tu đã nói với bọn họ chuyện này rất nhiều lần, cũng đối xử với Quý Tuyết Ca như con gái của mình. Vừa thấy mặt đã thân thiết, nắm chặt tay Quý Tuyết Ca rồi nói, Tiểu Ca, cảm ơn con, chẳng những Lăng Tu đã làm việc, còn có thể đi học trở lại. Hai người tuyệt đối đừng nói như vậy ạ, là Lăng Tu tự suy nghĩ cho mình, con có làm được chuyện gì đâu. Hơn nữa, anh ấy ở chung với con cũng thường xuyên chăm sóc con còn chưa cảm ơn anh ấy. Thằng bé chăm sóc con là chuyện nên làm, con trai quan tâm con gái cũng là chuyện đương nhiên. Quý Tuyết Ca có chút không thể thích ứng được sự thân thiện của mẹ Lăng Tu. Tuy thân thiện như thế, cô ấy cũng không thấy phiền, nhưng vẫn có chút không dễ chịu. Quý Tuyết Ca nói, chú gì, con còn bản thảo chưa viết xong, con đi viết tiếp ạ. Con nhanh đi làm đi, không cần phải ý đến chúng ta. Lăng Tu cũng nói, bây giờ các con viết bản thảo nên rất bận, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của hai đứa chứ. Chỉ cần sắp xếp thời gian lại, sẽ không có vấn đề. Tuổi như bọn con đang trong lúc dồi dào nhất, nên chịu khổ nhiều một chút, sau này áp lực sẽ không lớn nữa. Ừ, dì biết các con nói có lý, nhưng lúc nào các con cảm thấy khổ quá thì vẫn cảm thấy rất đau lòng. Kỳ thực cũng là chuyện tốt, hiện tại bọn con sớm tìm được mục tiêu, sau đó vì đó mà nỗ lực, dù sao cũng tốt hơn sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ từ từ phát hiện ra ham muốn và hứng thú nhất. Ba mẹ Lăng Tu nghe vậy thì gật đầu. Vậy con mau đi làm đi, đến giờ ăn cơm chú dì sẽ gọi con. Đúng rồi, các con cảm thấy hôm nay chú dì mời giáo sư Tần và Duy Phi có được không? Hay là ngày mai? Cụ thể thì con phải hỏi bọn họ, hình như bà ngoại Duy Phi về, giáo sư Tần đi đón bà ấy, hai ngày này có thể không có thời gian. Vậy thì chú dì ở đây thêm mấy ngày nữa, nhất định phải mời bọn họ ăn một bữa cơm. Vâng. Quý Tuyết Ca trở về phòng nói một tiếng với Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi nói, ba mẹ mình và ông ngoại cùng về, trong vòng 3 ngày sẽ không có thời gian. Chú dì nói ở thêm mấy ngày nữa cũng không sao, chỉ muốn sắp xếp thời gian ăn bữa cơm thôi. Hạ Duy Phi trả lời, kỳ thực không cần khách sáo như vậy đâu. Như ông ngoại đã từng nói với cậu, bọn mình chỉ giúp cậu về mối quan hệ, cung cấp cho cậu một hoàn cảnh tốt để học. Hạ Kiều Yến thoáng nhìn Hạ Duy Phi gõ chữ, đưa tay cầm điện thoại di động của anh, nhìn nước qua màn hình. Hẹn hò sao? Nếu như vậy thì sao ạ? Con hẹn hò có liên quan gì đến ba sao? Cũng đâu cần phải thảo luận với ba. Ba, người có phải quá bình tĩnh hay không? Không giống gia trưởng của một gia tộc lớn. Gia trưởng bình thường phản đối đều không nhìn ra đâu. Ba lại không nhàn rỗi hoảng hốt, không có chuyện gì quản đời sống tình cảm của con để làm chi? Hạ Duy Phi nghe trong lời nói của ba như mang theo dao thì nói, có phải con lại chọc giận ba rồi hay không? Ồ, con hỏi ba sao? Lúc trước, lão nhân gia ngài không phải tự chủ trương bàn bạc với bác của con chuyển hết cổ phần tập đoàn họ Hạ sang tên ba sao? Bây giờ con mắc chứng bệnh hay quên rồi hả? Đó là thứ ba nên có. Nếu ba muốn thì sẽ tự lấy, còn cần lão nhân gia ngài tự thân xuất mã sao? Hạ Duy Phi trầm mặc một chút rồi nói. Mấy năm tới thì ba cứ yên tâm, con tốt nghiệp đại học xong sẽ quản lý, đến lúc đó ba có thể đi du lịch thế giới với mẹ rồi. Coi như con còn chút lương tâm, con dự định tiếp tục học kiến trúc sao? Nếu không, thì con trực tiếp sửa sang tài chính đi. Ba cảm thấy, bây giờ con rèn luyện còn chưa đạt được hiệu quả ba cần hay sao? Bây giờ con học những thứ này là người bên cạnh của ta cung cấp. Ba hy vọng thông qua đó con sẽ học chuyên ngành và con có kỹ xảo kinh doanh. Ba không nói, việc học này không có bất kỳ sự trợ giúp gì cho tương lai của con. Nhưng thẳng thắn mà nói thì trợ giúp sẽ bị hạn chế. Nếu như con đã xác định con đường sau này của mình, bây giờ thay đổi vẫn kịp. Đương nhiên, con thay đổi muộn mấy năm cũng không phải vấn đề gì lớn. Nếu như con thích kiến trúc thì cứ tiếp tục học. Nếu như chỉ muốn học vui đùa một chút, vậy thì nhanh chóng thay chuyên ngành đi. Sao mọi người có thể ép con đổi chuyên ngành chứ? Chứ để ông Hoạn nói với con, bây giờ lại đến lượt của ba. Không thể, ai bảo trưởng bối của con đều là một đám người không tầm thường. Nếu không có chúng ta nỗ lực kiếm tiền như thế thì làm cái gì? Con muốn con tự do thoải mái, lựa chọn con đường của mình, không cần bận tâm về áp lực cuộc sống. Lần này, hai người bạn của con kia không cần trải qua người nào dẫn dắt hay sao? Ba biết. Ông ngoại, bà ngoại của con đều đã nói. Bà ngoại con nói với mẹ con nói với ba. Ba nghe được câu chuyện lần thứ ba, không biết có sai lệch nhiều không? Trải nghiệm của bọn họ xác thực đã cho con một chút cảm hứng. Trước đây con không lợi dụng ưu thế của gia tộc và của ba. Con sẽ suy nghĩ kỹ vấn đề này. Được, chỉ cần con động não thì con nghĩ bao lâu cũng sẽ không thành vấn đề. Hạ Duy Phi hỏi, lần này ba muốn ở lại Tần Thành sao? Mẹ con muốn về nhà, không thể để mẹ con cứ phiêu bạt ở ngoài mãi được. Ông bà ngoại con cũng đặc biệt nhớ mẹ. Vâng, như vậy thì ông bà ngoại nhất định sẽ rất vui vẻ, bên phía Trình gia cũng sẽ rất vui. Đúng. Hạ Kiều Yến gõ ngón tay lên đầu gối rồi nói, sau này con cưới vợ thì phải cưới một người vợ như mẹ con, biết rõ cuộc đời, có thể giữ được một trái tim đơn thuần. Sau này con tìm người bầu bạn, bất luận gia thế tốt xấu, chỉ cần con có thể thỏa mãn hai điểm này là được. Hạ Si Phi một đầu vạch đen. Ba nghiêm túc sao? Con còn chưa tròn 17 tuổi mà ba đã thảo luận đối tượng kết hôn với con ư? Sớm muộn cũng phải kết hôn. Sớm một chút kết hôn, còn có nhiều người có thể ở chung ở một quãng thời gian dài cũng thật tốt. Hạ Duy Phi phát hiện ba nói đúng là không sai. Bây giờ ba anh tạo ra rất nhiều thế giới của hai người với mẹ anh. Ngay cả Úc Úc cũng ném cho anh, chỉ còn thiếu mỗi chuyện đưa Úc Úc cho người ngoài. Hành động này không thể nghi ngờ là vì ba anh gặp được mẹ anh, trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Ngoại trừ mẹ, những người khác ở trong mắt ba anh đều chỉ là không khí. Hạ Kiều Yến nước mắt nhìn Hạ Duy Phi một cái rồi nói, được rồi, sau này không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền ba và mẹ con, cũng đừng bắt ba ôm việc khó khăn lắm ba mới trải nghiệm được cuộc sống về hưu. Con lại làm cho ba hỗn loạn như vậy, có phải kiếp trước ba lợ con hay không? Hạ Duy Phi cười ôm lấy ba. Là con nợ ba mà. Hạ Kiều Yến hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ giống như đứa trẻ của anh, cố hết sức vỗ đầu anh. Biết thì cút nhanh lên. Sau này ba và mẹ nghỉ ngơi ở đâu? Về biệt thự của nhà chúng ta hay sao? Ở chỗ trước đây của mẹ con và Úc Úc. Ông bà ngoại cũng chuyển về nhà trọ đó sao? Ừ, hai căn nhà trọ đó cũng đủ cho cả đại gia đình chúng ta ở. Nếu con muốn nuôi chó, chúng ta có thể mua về một con. Vẻ mặt Hạ Duy Phi hơi thay đổi một chút. Việc này theo Úc Úc đi, nếu như Úc Úc thích nuôi thì để em ấy chọn. Không phải đều là con nuôi sao? Hơn nữa Úc Úc là đồ ngốc, không có mắt thẩm mỹ. Con cho nó một đống đen thui, nó cũng cảm thấy đẹp đẽ. Giọng điệu Hạ Kiều Yến đúng là đặc biệt ghét bỏ. Ba, có ai nói con trai mình như ba không? Không phải con đã tận mắt chứng kiến ba phê bình con trai của mình rồi sao? Hạ Kiều Yến vỗ lưng anh. Đi lên lầu gọi Úc Úc xuống đi, chúng ta đi ra ngoài, đanh lợi cong. Vâng. Hạ Duy Vi đứng dậy đi lên lầu, rất nhanh kéo Hạ Duy Úc xuống. Hạ Duy Úc vừa mới tỉnh ngộ, còn mơ mơ màng màng, nhìn thấy Hạ Kiều Yến liền giơ cánh tay nhỏ làm nũng. Ba, ôm một cái. Hạ Kiều Yến khom lưng ôm lấy anh. Gần đây, con ở cùng ông ngoại và anh trai có ngoan không nào? Rất ngoan, nhưng rất nhớ ba mẹ. Ba và mẹ cũng rất nhớ con. Hạ Duy Úc nghe vậy hưng phấn, hôn một cái lên trên mặt Hạ Kiều Yến, sau đó chôn khuôn mặt nhỏ vào hõm vai của anh. Hạ Kiều Yến vững vàng ôm cái mông nhỏ của đứa bé đi ra ngoài. Hạ Duy Phi đi sau bọn họ, đeo giày nhỏ cho đứa bé. Lên xe, Hạ Kiều Yến đặt đứa bé ngồi lên ghế cho trẻ em, khởi động xe dậy đi. Xe chạy được hơn một tiếng đồng hồ. Hạ Duy Phi nhìn đường xá quen thuộc, trong lòng đã biết ba muốn đưa anh đi đâu. Hạ Duy Úc tuy lại vô tội nhìn xung quanh, cũng không biết bọn họ muốn đi đâu cả. Cậu không có ấn tượng với nhà lớn của Hạ gia. Hạ Kiều Yến lái xe trên con đường quen thuộc, dừng xe ở trong sân. Hạ Kiều Niên nghe thấy tiếng xe, bảo Tố Dung đỡ đi ra. Nhìn thấy Hạ Kiều Yến, Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc xuống xe thì ngây người, khó tin nhìn Hạ Kiều Yến, khàn giọng kêu. Kiều Yến. Hạ Kiều Yến quay lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Kiều Niên, có vẻ hơi gầy, nhưng tinh thần thì dường như cũng không tệ. Sau đó lộ ra một nụ cười khoan dung, nhã nhặn. Anh cả, em đã về. Nước mắt của Hạ Kiều Niên lập tức lăn xuống vì câu nói kia. Hạ Kiều Yến đặt Hạ Duy Úc xuống, đứng tại chỗ nhìn Hạ Kiều Niên, không tiến lên nói chuyện hay an ủi. Có một số việc, anh chỉ có thể làm được đến bước này, còn lại thì cần đối phương chủ động. Viền mắt Tố Dung cũng ửng hồng, cô đỡ Hạ Kiều Niên đi xuống bậc thang, chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Niên nắm chặt tay Hạ Kiều Yến, nghẹn ngào nói. Cảm ơn em đã đồng ý trở về. Hạ Kiều Yến nhìn Hạ Kiều Niên trước mắt, hoàn toàn khác xa với ấn tượng của anh cả đã khắc sâu trong đầu anh về nhiều năm về trước. Hai người bọn họ đều phải chịu đựng tổn thương to lớn từ việc đó. Ai cũng không thắng, đều mang theo vết thương khắp người và suy nghĩ trong lòng. Từ trước đến giờ, anh cả của anh là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất ở Tần Thành, đã biến thành một trung niên tàn tật. Anh cũng đã thành ba của hai đứa bé. Hạ gia đã từng là thứ mà bọn họ kiêu ngạo, nhưng hiện tại lại biến thành một cái xác không. Chỉ có anh cả của anh vẫn bướng bỉnh bảo vệ nơi này, chờ anh trở về. Thời gian quả nhiên là liều thuốc tốt. Năm đó lúc anh rời đi, chắc chắn sẽ không nghĩ tới được trở về. Khi đó anh chỉ muốn cho Duy Phi một hoàn cảnh tốt nhất để trưởng thành, để Duy Phi trưởng thành không có gì ngăn cản. Cuối cùng vẫn không ngăn được bánh xe vận mệnh, bọn họ vẫn trở về. Sự việc đau xót kia giờ đã trở thành quá khứ. Lại nghĩ ngồi dậy thì cũng không giống như kiểu trước đây, chỉ trái tim thấu xương. Hạ Kiều Yến nói. Em đã quên hết những chuyện trước kia. Anh cả, anh có thể quên chứ? Hạ Kiều Niên gật đầu liên tục. Anh đã sớm hối hận. Từ khi nghe tin mọi người rơi máy bay, anh đã rất hối hận. Anh vẫn cho rằng em là người không bị tổn thương nhiều nhất, nhưng đến lúc đó người bị thương nhiều nhất lại là em. Xin lỗi. Hạ Kiều Yến lặng yên nhìn nước mắt của Hạ Kiều Niên, sau đó cười khoan dung nhã nhặn. Đừng thất thố ở trước mặt đứa trẻ. Đúng đúng đúng. Hạ Kiều Niên cầm khăn tay trong tay Tố Dung lau nước mắt. Hạ Kiều Yến nói với Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc. Chào bác cả và bác gái đi. Hạ Duy Úc chớp đôi mắt, nhẹ nhàng gọi. Con chào bác cả, bác gái, con là Úc Úc. Ai, chào con, chào con. Hạ Duy Phi nhìn Hạ Kiều Niên, Tố Dung cũng không mở miệng. Tố Dung cười nói. Vào nhà đi. Vào nhà đi nào. Hạ Kiều Yến cất bước vào trong nhà. Hạ Duy Úc nhét vào trong tay Hạ Duy Phi bảo anh nắm. Hạ Duy Phi nắm bàn tay nhỏ mềm mại của đứa bé, từng bước bước vào nhà. Trang trí trong phòng vẫn giống như trước kia, không có bất kỳ một sự thay đổi nào. Đối với anh mà nói, nhà lớn Hạ gia chỉ là một nơi không có ý nghĩa gì hết. Căn nhà trước đây của anh là biệt thự, nhà của mẹ hai và nhà ở Dung Thành, không phải nhà lớn của Hạ gia. Hạ Kiều Yến ngồi trên ghế salon, nhìn chung quanh phòng, mọi chuyện trước đây đều hiện lên trong mắt. Hạ Kiều Niên không lên tiếng quấy rầy anh, lặng lặng nhìn anh. Đối với anh mà nói, Kiều Yến mang hai đứa bé trở về cũng là đủ rồi, chẳng còn chuyện gì quan trọng nữa. Sau khi rời khỏi nhà lớn Hạ gia, lông mày Hạ Duy Phi mới giãn ra. Hạ Kiều Yến nước mắt nhìn anh. Thiếu niên, con như vậy mà vào giới kinh doanh, rất dễ bị chịu thiệt. Ba, con cảm thấy ba và mẹ phải chịu oan ức rồi. Cho con sống đến cái tuổi của ba, sẽ biết cái gì là quan trọng hơn. Tuổi càng lớn thì càng bắt đầu quý trọng tình cảm anh chị em. Có một số việc đã xảy ra, đồng thời chuyện này cũng không thể nào đảo ngược trở lại nữa. So với việc cứ lo nghĩ trong quãng đời còn lại, không bằng sớm ngày buông bỏ. Đứng chờ chuyện gì không thể đảo lại rồi xảy ra hối hận. Hạ Cực Yến cong môi rồi nói tiếp. Đạo lý này kỳ thực là mẹ con nói cho ba biết. Nếu như năm đó mẹ con hận ba, không hiểu ba, bây giờ nhà chúng ta nhất định sẽ không như thế này. Con và Úc Úc cũng sẽ không sống trong tình cảm của cả ba và mẹ. Vì vậy, có một số việc hồ đồ một chút, đừng tính toán quá rõ ràng. Dù sao tính rõ ràng tất cả cũng không ai khen thưởng con, hiểu chưa? Rõ. Trong lòng con hiểu là được rồi. Sau này quyết định dùng thái độ gì với bọn họ là chuyện của con. Trong quá trình con trưởng thành, Hạ gia cũng không tham gia vào nhiều. Nếu như con không thích bọn họ thì cứ không thích. Điểm này ba cũng không ép con, cũng không cưỡng chế con phải làm cái gì cả. Hạ Di Phi gật đầu. Hạ Kiều Yến suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không còn gì phải căn dặn, nên tập trung lái xe. Hạ Di Phi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng cực kỳ cảm kích ba mình. Kiếp trước của anh nhất định đã tích rất nhiều phúc mới có được một người ba tốt đến như vậy. Lúc Hạ Kiều Yến, Hạ Di Phi, Hạ Duy Úc về đến nhà, Tần Dĩ Duyệt đã làm xong cơm rồi cười nói. Ba con của anh xác định không phải dẫm cơm mới về hay sao? Cố ý dẫm cơm muộn một chút, không chờ bọn anh về rồi làm hay sao? Hạ Kiều Yến rất tự nhiên ôm eo Tần Dĩ Duyệt, hôn lên trán cô một cái. Mẹ nói chờ mọi người về thì ăn cơm luôn, cũng đã lâu không ăn lẩu, nhiều người ăn cũng náo nhiệt hơn. Em và mẹ quyết định là được, anh lên lầu gọi ba xuống. Vâng. Tần Dĩ Duyệt cười nhìn Hạ Duy Úc ngồi trên ghế salon lao lực cởi bít tất. Bảo bối, có phải là quá lâu không gặp mẹ nên thấy lạ hay không? Không, con cởi xong bít tất sẽ đến hôn mẹ ngay. Hạ Duy Úc nói xong, ức đến đỏ cả mặt mới thành công cởi được một bên, sau đó quay đầu hôn Tần Dĩ Duyệt một cái, dính lên trên mặt cô một miếng nước bọt. Tần Dĩ Duyệt cũng hôn cậu một cái, vỗ lưng cậu. Đi rửa tay với anh trai con đi. Vâng. Cả nhà vui vẻ, tập trung ăn một nồi nẩu, rất hài lòng. Ngày hôm sau, Hạ Kiều Yến lái xe, cả nhà đến nhà trọ học của Tần Thành. Tần Dĩ Duyệt đánh giá từ trên xuống dưới một lần rồi nói. Chỗ này nhìn cũng không tồi, phòng cũng có đầy đủ, trở về nhớ các người cũng có thể lại đây ở mấy ngày. Quá là được rồi. Tần Thu Sương cậy nói. Con ở nhà đều có người khác hầu hạ con cũng đừng mong tới đây học với bọn trẻ. Không phải ba mẹ mời gì khác tới sao? Có gì ở đây cũng không cần con phải làm gì cả. Tần Dĩ Duyệt không ngại. Cô không ghét xuống bếp, nhưng cô thấy phiền khi mỗi ngày đều phải xuống bếp. Một ngày ba lần xuống bếp, cô chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy đau đầu. Tình cảm có nhiều hơn nữa cũng biến mất vì mấy cái hoạt động nhàm chán này. Huống chi, cô thuộc loại người không kén ăn. Chỉ cần trình độ nấu nướng làm được vài món, cô đều có thể ăn rất ngon. Dì vốn là làm 3 người cơm, bây giờ làm 7 người, 8 người, dì ấy sẽ điên mất thôi. Hạ Duy Úc nghiêm túc nói. 7-8 người sao? Sao lại nhiều như vậy? Bạn cùng phòng của anh trai cũng thường tới đây ăn trực, nhưng mỗi lần bọn họ tới đều giúp dì làm. Được rồi, vậy mẹ và ba không đến đây tụ tập nữa. Các con ở ký túc xá, mẹ và ba cuối tuần sẽ đến thăm các con. Hạ Duy Úc không vui chui nhỏ cái miệng. Không muốn, mẹ, lúc mẹ và ba rảnh rỗi thì đến ở cùng bọn con đi. Biết rồi, ba mẹ đi dạo trường học đã. Vâng. Tối hôm đó, Tần Thu Dương và Hạ Duy Phi hẹn ba mẹ của Lăng Tu. Hai người đều là người rất giản dị và an phận. Nhìn thấy Tần Thu Dương và Hạ Duy Phi cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể liên tục nói lời cảm ơn. Lúc gần đi, đưa cho Tần Thu Dương một phong bì dày, không cần đoán cũng biết trong đó là cái gì. Tần Thu Dương từ chối nói. Hai người đừng khách sáo, tôi giúp Lăng Tu cũng không phải vì tiền. Đứa trẻ muốn đến trường thì tôi mới giúp. Đây là suy nghĩ của đứa trẻ. Tôi đúng lúc gặp được nên giúp một chút thôi. Hơn nữa, nhà chúng tôi cũng không thiếu tiền, không cần phải quy củ như vậy. Nếu hai người thực sự muốn cảm ơn, khi nào Lăng Tu về nhà nghỉ ngơi thì mang cho tôi chút đặc sản là được. Đặc sản còn tốt hơn tiền. Ba mẹ Lăng Tu đỏ mặt, lúng túng thu lại phong thư. Ngài nói như vậy, hai người thua lỗ bọn tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Sau này chúng tôi sẽ làm nhiều hoa quả khô gửi lên cho mọi người. Hoa quả khô đều do chúng tôi tự làm, sạch sẽ và vệ sinh hơn ở bên ngoài rất nhiều. Được. Tần Thu Dương và Hạ Duy Phi nói với bọn họ một lúc nữa mới đứng dậy rời đi. Bà mẹ Lăng Tu thấy Tần Thu Dương và Hạ Duy Phi đã đi xa mới nói với Lăng Tu và Quý Tuyết Ca. Chúng ta thực sự là nợ bọn họ một ân huệ bằng trời. Sau này hảo hảo, bọn họ có yêu cầu chúng ta giúp cái gì, chúng ta đều phải giúp, tuyệt đối đừng có không vui. Lăng Tu nhỏ giọng nói. Khả năng nhà Duy Phi cần chúng ta giúp đỡ là rất thấp. Nhìn bọn họ chỉ trong một tuần đã có thể cho con và Tuyết Ca vào trường trung học phổ thông trọng điểm là biết rồi. Lần này còn chưa tìm đến ba Duy Phi, ba cậu ấy còn lợi hại hơn nhiều. Chúng ta có thể giúp cũng chỉ là thỉnh thoảng giúp bọn họ vài việc chân tay thôi, không làm được mấy việc của kỹ thuật đâu. Ba mẹ Lăng Tu thấy thì cũng đúng. Mặc kệ người ta có cần hay không cần chúng ta, chúng ta cũng đừng quên ân tình này, nỗ lực học tập cho tốt, nâng cao kỹ năng. Sau này người ta cần chúng ta lúc thì chúng ta mới có thể mà giúp đỡ được. Đêm đó, ba mẹ Lăng Tu lượn lên tàu cao tốc về nhà. Quý Tuyết Ca và Lăng Tu đứng ngoài tàu cao tốc, thở dài. Mỗi lần nhìn thấy Duy Phi và người nhà của cậu ấy, mình liền cảm thấy mình không xứng để thích cậu ấy đâu. Cậu ấy tốt như vậy, tài giỏi như vậy, mà mình chỉ là một người bình thường, tiện tay vơ trên đường cũng được cả nắm. Cậu lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Cậu thấy Duy Phi ngoại trừ tốt với cậu, còn tốt với nữ sinh nào khác chưa? Tuy gia thế của cậu không tốt bằng cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng không phải không có gì. Quan trọng nhất là trong mắt Duy Phi có cậu, cái này mới là điều quan trọng. Bây giờ các cậu đều còn nhỏ, thích thì cứ thích thôi, đừng để sau này phải hối hận. Đừng có suy nghĩ quá nhiều, nghĩ như thế chỉ kìm hãm bước chân của mình thôi. Quý Tuyết Ca gật gù, quyết định vẫn nên tập trung vào việc học và sáng tác. Cô không có gia thế tốt, cô chỉ có thể cố gắng để trợ mình tốt hơn. Hơn nữa, cô đều nắm giữ Duy Phi, đủ ánh mắt và thẳng thắn với nhau. Cô không làm chuyện gì phải hối hận cả. Đúng là gần đây áp lực của cô rất lớn, một người có chút lập dị. Quý Tuyết Ca và Lăng Tu học cũng không tệ như bọn họ nghĩ, nói cẩn thận thì rất tốt. Lúc trước bọn họ kém, Hạ Duy Phi cũng chỉ dạy cho bọn họ 20 ngày, đọc hết sách giáo khoa lại một lượt. Bọn họ lại khổ cực 2 tháng, là có thể theo kịp học sinh trường trung học phổ thông trọng điểm, như vậy cũng không quá khoa học. Khi điểm thi của hai người bị hạ thấp, hai người bọn họ thấp thỏm đưa tờ phiếu điểm cho Hạ Duy Phi xem. Hạ Duy Phi và những người khác trong phòng ngủ đều nước mắt nhìn. Hoàng Tĩnh nói, điểm này vẫn là được, không tính là quá khó coi. Duy Phi dạy hai người đúng là khổ cực, việc khác tình lại nhiều hơn. Lăng Tu, bài tập sau này của cậu do mình dạy, mình tốt xấu gì cũng là người vừa mới thi đại học, rất nhiều kiến thức còn nhớ. Cậu học mấy môn xã hội, ngữ văn, lịch sử, địa lý thì cậu phải tự xem, sẽ giúp ích được cho cậu viết tiểu thuyết. Mình sẽ dạy cậu toán và Anh ngữ. Cảm ơn nha. Không có chuyện gì thì mời mình ăn cơm lại được rồi. Hoàng Tĩnh nói, cầm phiếu điểm của Lăng Tu đi nghiên cứu. Kỳ thực cũng không nghiên cứu gì cả đâu, chỉ là đếm đếm người thứ mà thôi. Điểm này đối với người đã mấy năm không học thì đã là không tồi rồi. Chỉ cần nhiều thời gian, thành tích của anh ta hoàn toàn có thể nâng lên được. Hoàng Tĩnh đã từng là học cha, bởi vậy khá hiểu đau khổ và muốn nhanh chóng tiến bộ của học cha. Hạ Di Phi nói với Quý Tuyết Ca, không nót đáy nói rõ, vẫn là có thể cứu vãn được. Bái chính tâm thái, cậu còn hơn 2 năm để chuẩn bị cho thi đại học, hoàn toàn có thể đối phó tốt. Học kỳ và cuối kỳ này, nếu có thể đứng trong 20 người đứng đầu lớp, chứng minh cậu là một học sinh giỏi, vậy là được rồi. Những lúc khác, cậu có thể tiếp tục viết tiểu thuyết, không cần vì học mà tạm dừng. Quý Tuyết Ca gật đầu, lúc đầu cô còn có chút xấu hổ. Nền tảng của cô rất kém, thêm vào chuyện viết bản thảo mà phân tâm không ít, lại còn phải làm bài tập khó, cô quả thực có chút hữu tâm vô lực. Thêm vào việc cô có thể đến trường một lần nữa, Hạ Di Phi đã giúp đỡ rất nhiều, cho lòng cô vô cùng cảm kích, cũng muốn đưa phiếu điểm tốt cho Hạ Di Phi xem, không muốn phụ lòng của Di Phi giúp đỡ. Bởi vậy, lúc cô cầm phiếu điểm, cô quả thực có ý định muốn tạm thời dừng viết bản thảo. Không nghĩ tới Hạ Duy Phi biết chuyện này mà cổ vũ cô, trong lòng cô thực sự là vô vị tạp trần. Hạ Duy Phi chỉ nói một câu như thế với Quý Tuyết Ca, không nói thêm gì nữa. Có mấy lời nói một lần là được rồi, nói nhiều lời người ta sẽ không để ý nữa đâu. Quý Tuyết Ca và Lăng Tu vẫn vừa học vừa làm, bây giờ bọn họ sắp xếp thời gian càng ngày càng hợp lý, đồng thời mỗi ngày đảm bảo ngủ 8 tiếng. Ban ngày bọn họ nghiêm túc nghe giảng, làm bài tập, thời gian thừa sẽ cố gắng dụng 4 tiếng để viết tiểu thuyết. Vì thế, tốc độ bọn họ viết bản thảo nhanh hơn không ít. Có lúc học ngữ văn hoặc lịch sử, bọn họ vừa nghe vừa suy nghĩ tình tiết của câu chuyện, văn học sẽ viết. Hiệu suất cũng không kém so với lúc làm việc trước kia. Đến trường học cũng có chỗ tốt, trường học cách nhà bọn họ không quá xa, mỗi ngày đạp xe đạp đến trường, trường học lại có tiết thể dục hoặc hoạt động ngoại khóa, còn có thể rèn luyện cơ thể. Có lúc Quý Tuyết Ca ngồi trong phòng sáng sủa, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Cuộc sống đúng là nhiều chuyện có thể xảy ra. Một năm trước, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện cô có thể yên lặng ngồi trong lớp học, nội tâm tràn ngập hy vọng học tập, không có thấp thỏm, không có bất an, trong lòng tràn đầy ước mơ. Nụ cười này của Quý Tuyết Ca không thoát được khỏi ánh mắt của giáo viên ngữ văn. Ông ấy làm kinh hãi, đối với một đứa trẻ 16-17 tuổi có thể có nụ cười như vậy, thực sự rất kinh ngạc mà hỏi. Bạn học Quý Tuyết Ca, bạn đang nghĩ chuyện gì mà vui vẻ hay sao? Quý Tuyết Ca không nghĩ tới, giáo viên ngữ văn sẽ hỏi cô. Theo bản năng gật đầu. Có thể chia sẻ cho mọi người được không? Em không chắc là thầy muốn nghe, nhưng em cảm thấy các bạn học có thể sẽ muốn nghe. Không sao, mời em nói. Quý Tuyết Ca ung dung đứng lên nói. Lúc em 11 tuổi, ba mẹ em mất vì tai nạn xe cộ. Người thân hai nhà không muốn nhận nuôi em. Do đó em sợ một cô gái ở một mình sẽ bị người xấu để ý, nên dọn đến một nơi xa lạ, giả làm con trai sống mấy năm. Sau đó em gặp được một thiếu niên. Khi đó cậu ấy bị bệnh tật trên người nên tạm thời nghỉ học. Lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy em đã biết em là con gái, nói với em rất nhiều đạo lý, đến bây giờ em vẫn chưa hiểu hết. Sau đó cậu ấy về trường học để thi, bỏ một học kỳ không học, nhưng cậu ấy vẫn thi vị trí thứ nhất của cả lớp, thành tích vô cùng tốt. Sau rồi cậu ấy trực tiếp nhảy lên đại học năm thứ nhất. Quý Tuyết Ca ở bọn học sinh hít vào một hơi, bối cảnh ở bên trong tiếp tục nói. Khi đó em vẫn còn đang do dự, là thấy bằng nghề của một trường trung học, không có mục tiêu cho tương lai. Trên thực tế là không biết phải nỗ lực như thế nào, cũng không biết phải nỗ lực vì ai. Em rất sợ gặp phải cậu ấy. Cậu ấy càng giỏi, em càng sợ gặp cậu ấy, khiến em càng cảm thấy càng ngày càng tự ti. Cậu ấy rời khỏi thành phố của bọn em đến Tần Thành, còn để lại cho em một phong thư. Cậu ấy nói thân phận và giới tính của em sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của em, và cũng sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Khi đó lần đầu tiên em muốn thay đổi vì một người. Sau đó em không đi tìm người mà cậu ấy giới thiệu, mà là đi tìm bạn bè của ba mẹ nhờ họ giúp đỡ. Rồi em theo cậu ấy đến Tần Thành. Việc gì em cũng đã từng làm. Bây giờ em vẫn đang làm thêm. Học phí và phí sinh hoạt của em đều do tự em kiếm. Có không ít bạn học bình thường nhìn thấy em cùng với Lăng Tu ở lớp 11 đi cùng với nhau. Chúng em thuê chung cùng một nhà trọ của một giáo viên ở Tần Thành. Cậu ấy và em cùng như vậy thưởng thức thời thiếu niên, một lần nữa được đi học trở lại. Ban ngày chúng em đến trường, buổi tối chúng em cùng nhau viết tiểu thuyết để kiếm tiền sinh hoạt và học phí. Chúng em tưởng tượng trên thế giới phần lớn đứa trẻ đều có một con đường bằng phẳng, sau này chắc chắn sẽ có công việc, còn có thể xây dựng nên gia đình nho nhỏ cho mình. Thầy giáo ngữ văn và học sinh trong lớp đều im lặng, nụ cười trên mặt Quý Tuyết Ca càng ngày càng dịu dàng. Lúc trước em cũng đã tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy cũng không từ chối em. Cậu ấy rất giỏi, gia thế cũng rất tốt. Em phải thay đổi, phải giỏi giang hơn để xứng với cậu ấy. Mà cậu ấy không chỉ cho em một cuộc sống em không thể tưởng tượng được trước đây, mà còn dẫn dắt em đi trên một con đường tốt nhất. Em cũng không muốn mình quá yếu đuối khiến cậu ấy thất vọng. Mục tiêu của em chính là cậu ấy. Quý Tuyết Ca nói xong, trong mắt ngập tràn ý cười nhìn thầy giáo ngữ văn trên bục giảng. Không biết bạn học nào vỗ tay trước, cuối cùng cả lớp đều vỗ tay. Quý Tuyết Ca, cậu thật là ngầu. Lại dám nói thẳng, mình thực sự khâm phục cậu đấy. Giáo viên ngữ văn nhìn một đám học sinh hưng phấn, chờ nhiệt tình của bọn chúng giảm đi rồi mới nói. Từ góc độ của một giáo viên, tôi khá lo cho chuyện học sinh mình yêu sớm. Tuy thời xưa, 13-14 tuổi đã làm ba mẹ, cách nói yêu sớm khá là vô nghĩa. Có điều, xã hội bây giờ không giống với thời xưa. Bây giờ lấy năng lực kinh tế, địa vị xã hội để phân chia hành động của con người. Thời kỳ trưởng thành trong lòng người sẽ để lại nhớ nhung cũng tốt, nhưng cố gắng khống chế hành động, ít nhất phải khống chế đến khi kết thúc thi đại học. Sau đại học có thể kết hôn sinh con, cũng chưa tính là mấy năm. Đừng bỏ lỡ thanh xuân của các em, nỗ lực sống mà các em thấy tích cực nhất. Chính diện người dáng vẻ, sau này nhớ tới quãng thời gian này có thể không hối hận. Vâng. Sau lần đó, nhân duyên của Quý Tuyết Ca ở trường học cũng khá hơn nhiều. Có không ít người chủ động nói chuyện với cô, cũng không ít người muốn hiểu rõ cách cô viết tiểu thuyết, cũng cố gắng nói cho bọn họ biết, đồng thời đề cử một chút kỹ xảo cô cảm thấy có ích cho chuyện online. Làm bất cứ chuyện gì, lúc bắt đầu có thể chưa có ngưỡng cửa, nhưng kỳ thực bất kỳ ngành nghề nào cũng có ngưỡng cửa riêng. Nếu thực sự viết chuyện online để kiếm sống, người thành danh cũng chỉ có một số ít, đại đa số vẫn dựa vào lượng tích lũy nhiều hơn. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức nói cho bọn họ những gì mà cô biết. Hơn nữa, cô lớn hơn các bạn cùng lớp 2 tuổi. Cách nói chuyện và xử sự đều khá chu đáo, rất nhanh sẽ rất có lực kiên kết. Rất nhiều bạn còn đồng ý dạy cho cô làm bài tập. Vài câu không quá khó, Quý Tuyết Ca có thể giải quyết trong lúc học. Khi nào quá khó mới đi hỏi Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi bình thường sẽ giải thích qua video. Thỉnh thoảng úp úp cũng sẽ tới nộ mặt, dọp một hồi cảm giác tồn tại. Thời gian làm bài tập khô khan cũng thoải mái không ít. Sau khi Quý Tuyết Ca và Hạ Duy Phi tắt video, mới nhìn thấy tin nhắn của Lê Thanh Ngạ. Lê Thanh Ngạ: Thiếu nữ, chúc mừng mình đi, mình gặp được một nam thần mới, sau này Duy Phi sẽ để lại cho cậu cậu phải quý trọng cậu ấy đấy. Quý Tiết Ca nhìn tin nhắn kia hồi lâu, nhìn nhiều lần mới xác định cô không nhìn lầm mới trả lời. Thanh Ngạ, cậu không cần phải nhường mình. Lê Thanh Ngạ, mình nhổ vào, lão nương không có chuyện gì nhường cậu làm chi? Lão nương gặp được tình yêu chân thành, bây giờ ngọt ngào không chịu nổi, cậu có phải đố kỵ với mình không? Quý Tiết Ca, người kia là ai? Có tốt bằng Duy Phi không? Lê Thanh Ngạ, đương nhiên, hơn nữa cậu cũng quen. Quý Tiết Ca nhanh chóng suy nghĩ, người mà cả cô và Lê Thanh Ngạ đều quen rất ít, ngoại trừ Hạ Duy Phi thì chỉ có Hạ Duy Úc, Lý Nguyên, Đồng Chi Nhạc và Trự Nguyên. Lê Thanh Ngạ chỉ gặp qua Đồng Chi Nhạc, Trự Nguyên hai lần, cô sẽ không kích động vì bọn họ mà từ bỏ Hạ Duy Phi chứ. Quý Tiết Ca do dự nói, cậu nói Lý Nguyên sao? Lê Thanh Ngạ, cậu cũng không quá ngốc. Quý Tiết Ca, cậu thông báo cho mình tin tức này quá đột ngột. Lê Thanh Ngạ, gần đây mình cũng mới hiểu ra, mình và Lý Nguyên quen biết nhau 5 năm, từ khi cậu ấy còn là một học tra, đã bắt đầu mỗi ngày hỗn chiến với cậu ấy, đánh lộn với cậu ấy. Mỗi ngày chúng mình ở cùng với nhau, nhiều hơn là ở với người thân, còn cùng kinh doanh với Duy Phi. Ở cấp 3 cũng coi như là một phú ông nhỏ. Chúng ta thu vào, rồi phóng tới xã hội cũng không tính là đặc biệt thấp. Tương lai cũng có niềm tin, làm chúng ta càng ngày càng làm chuyện muốn làm. Mình và Lý Nguyên đã nói xong rồi, đợi đến tuổi được phép kết hôn thì sẽ kết hôn. Bây giờ chúng mình có chung mục tiêu là thi vào cùng một trường đại học. Nếu có thể thi vào Đại học Tần Thành thì càng tốt, có thể ở cùng cậu và Duy Phi. Quý Tiết Ca nhìn đoạn chữ đó rồi hỏi, cậu nói với Duy Phi chưa? Lê Thanh Ngạ, mình và Lý Nguyên nói cho cậu ấy, Cường Hào trực tiếp bị bọn mình đập 9.999 đồng, quả thực là giàu vô nhân tính. Khóe miệng Quý Tiết Ca nở nụ cười thuận khiết. Thanh Ngạ, cảm ơn cậu đã nói cho mình rất hân hạnh được quen người bạn như cậu. Lê Thanh Ngạ, cậu kiềm chế một chút đi, cậu muốn theo đuổi nam thần của mọi người chính là thời điểm đáng buồn của cậu. Quý Tiết Ca, thời kỳ khó khăn nhất trong đời mình cũng đã qua rồi, sau này sẽ là ánh sáng đẹp đẽ, dù xuất hiện mưa gió cũng sẽ có những người bạn tốt như các cậu đứng về phía mình, không tứ cố vô thân giống như trước đây nữa. Lê Thanh Ngạ, cậu có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất. Cậu tiếp tục làm bài tập hoặc viết tiểu thuyết đi, không làm nỡ thời gian quý báu của cậu đâu. Mình đi đọc sách đây, Đại học Tần Thành không dễ thi như thế đâu. Quý Tiết Ca nghe vậy thì hỏi, sao cậu biết mình đi học? Duy Phi nói, cậu ấy nói, cậu và bạn cùng phòng của cậu đều đi học trở lại, các cậu thực sự có dũng khí. Quý Tiết Ca, nếu không phải gặp được các cậu, mình cũng sẽ không có những dũng khí để thay đổi bản thân đâu. Lê Thanh Ngạ, là công lao của Duy Phi, người này quá nghịch thiên, ngẫm lại mấy chuyện cậu ấy đã làm, mình cảm thấy rất khó tin. Quý Tiết Ca, đúng, cậu ấy quá lợi hại, nếu không phải cậu ấy quá giỏi, lại còn nghiêm túc hơn những người khác, sống chân thực, sẽ không như vậy bị nhiễm người. Lê Thanh Ngạ, cậu đừng khen bạn trai tương lai của cậu cho mình nghe, nhanh cố gắng đi, nếu như cậu và Duy Phi chênh lệch quá lớn, mình không đồng ý cho hai người hẹn hò đâu. Quý Tiết Ca, mình đi viết tiểu thuyết đây, rảnh rỗi rồi nói chuyện tiếp. Cố gắng lên, cậu có thể làm được mà. Quý Tiết Ca để điện thoại di động xuống, tâm trạng qua 10 phút sau mới dần dần bình phục lại. Cô đến phòng vệ sinh, sau đó ngồi trước máy vi tính bắt đầu viết bản thảo, trong lòng tràn ngập năng lượng vô hạn. Kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng tới, trải qua hơn một nửa học kỳ, trạng thái của Quý Tiết Ca đã tốt hơn. Bình thường có bạn học và giáo viên giúp đỡ, thỉnh thoảng Hạ Duy Phi cũng sẽ giảng đề và kỹ năng làm bài cho cô vẫn tương đối chắc chắn, chỉ ít không thể kém hơn trong cuộc thi trước. Từ sau khi điểm bị hạ thấp, Quý Tiết Ca đứng thứ 5 trong lớp, cả lớp có 187. Lúc nhìn điểm, cô bị sợ hết hồn, cô thực không dám tin đây là điểm thi của mình. Cô biết cô cố gắng, nhưng các bạn học khác cũng đang cố gắng, không thể chỉ có cô tiến bộ nhanh như vậy được. Trong nháy mắt, Quý Tiết Ca thực sự có cảm giác mừng đến phát khóc. Mà điều càng làm cho cô kinh ngạc hơn chính là biên tập của cô đến Tần Thành. Lúc nhìn thấy Viên Viên, Quý Tiết Ca cũng không dám tin, biên tập bình thường trên internet bán manh lại là đại thúc, cảm giác đó quá là vi diệu. Lúc Năng Tụ nhìn thấy Viên Viên, cả kinh không ngậm được miệng rồi nói, ai như thế này mà giả làm cô gái đáng yêu không cảm thấy sai trái sao? Viên Viên nước bọn họ, như vậy tốt hơn là vén tác giả. Ba người ngồi trong quán cà phê, Viên Viên nói, thành tích và thái độ của hai người đều rất tốt. Lúc bắt đầu tôi vẫn có chút lo lắng hai người đi học sẽ làm lỡ chuyện viết bản thảo. Không ngờ hai người làm cũng không tệ lắm, có thể trở thành biên tập đầu tiên của hai người, tôi rất kiêu ngạo. Ở đề cử trên và chỉ đạo, tôi sẽ cố gắng dùng khả năng mà tôi có được cho hai người đề cử và chỉ đạo tốt nhất. Tôi cũng muốn xem hai người đi được đến đâu. Có điều, tôi chỉ có câu nói, càng nỗ lực càng may mắn. Hai người là minh chứng tốt nhất cho câu nói này. Quý Tiết Ca và Lăng Tu đều đồng cảm gật đầu. Nếu như bọn họ không nỗ lực, biên tập sẽ không nhớ được bọn họ ở trong số mấy trăm tác giả, cũng không thành ý chờ đợi. Nếu như bọn họ không nỗ lực, dù CP muốn giúp đỡ cũng không thể giúp đỡ được. Hết thảy đều là nhân duyên và là kết quả nỗ lực của mọi người. Quý Tiết Ca phát hiện mặt tối cuối cùng trong lòng mình cũng đã tan thành mây khói. Cô nói thầm, ba mẹ, hai người không cần phải lo lắng cho con muốn yêu một người, kết bạn, hai người có thể an tâm. Hạ Di Phi nhìn phiếu điểm của Quý Tuyết Ca, đưa nó cho Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt. Ba, mẹ, hai người cảm thấy thế nào? Tần Dĩ Duyệt. Cô gái rất lợi hại, không tồi, tiểu thuyết của con bé được chú ý không? Hôm nay biên tập của cậu ấy đến Tần Thành, cậu ấy và Lăng Tu đang đi gặp mặt biên tập. Tần Dĩ Duyệt. Rảnh rỗi thì bảo cô gái đến gặp ba mẹ, đứa nhỏ này một mình sống không dễ dàng. Nếu con ý định với con bé, ba mẹ gặp trước cũng không tồi. Hạ Kiều Yến. Duyệt Duyệt, em đang muốn con trai mình yêu sớm sao? Em không muốn thì con cũng đã yêu rồi, còn không bằng biết sớm cho đỡ đáng sợ hơn. Hơn nữa, đứa con trai này của chúng ta sẽ nghe theo chúng ta nói hay sao? Chuyện chúng ta không cho thằng bé làm thì thằng bé cũng làm không ít. Bây giờ em còn bị hành hạ quen rồi. Nó thích yêu sớm thì cho nó yêu sớm thôi. Em ở một bên thưởng thức, nó đi tìm đường chết là được. Còn phiền phức khác, anh đi mà dọn dẹp. Hạ Kiều Yến lạnh nhạt nhìn Hạ Duy Phi. Thiếu hiệp, con nghe thấy chưa? Trọng tâm của ba mẹ con là chuyện này. Đứa bé ở một bên xem hoạt hình cũng đột nhiên nói một câu. Con có Úc Úc cũng muốn đánh giá giống ba mẹ. Hạ Duy Phi, anh có cảm giác bị người nhà cô lập. Tần Dĩ Duyệt cúi đầu nhìn điện thoại di động, nói với Hạ Kiều Yến. Vân Sách, Mặc Mộ Trầm và Bảo Bảo đã xuống phi cơ, đang trên đường tới đây. Con trai, con có muốn đưa bạn gái của mình gặp mặt tất cả người lớn hay không? Hạ Duy Phi, con cảm thấy mọi người không có ý định để con có bạn gái. Con đoán đúng rồi đấy, ai cam lòng tặng con trai ngoan của mình cho một nữ sinh vị thành niên cơ chứ? Tần Dĩ Duyệt ra vợ buồn rầu. Con trai người khác đều hai mươi mấy, ba mươi mấy tuổi mới bắt đầu có người yêu rồi có vợ. Mẹ đúng là số khổ, con trai của mình mới có mười mấy tuổi đã đòi có vợ. Sau này trong lòng của nó chỉ nghĩ đến vợ của nó đầu tiên mà thôi. Ai nói vậy? Mẹ, vị trí mẹ trong lòng con không thể thay thế được. Hạ Sĩ Úc cũng nói theo. Trong lòng Úc Úc cũng như vậy. Mẹ miễn cưỡng tin con một lần. Tần Dĩ Duyệt thu lại biểu cảm đau thương. Cường Hào, chúng ta đi thôi, không được thông đồng làm bậy với chồng của người phụ nữ khác. Hạ Duy Phi, Hạ Duy Úc. Quý Tuyết Ca nhận được điện thoại của Hạ Duy Phi, cả người đều bối rối. Nếu không phải đã tạm biệt Viên Viên, cô thực sự muốn lấy biên tập ra để mà cầu cứu. Lăng Tu bị cô đột nhiên ngốc làm cho ngơ hồ. Tuyết Ca, cậu sao vậy? Duy Phi bảo mình đến nhà cậu ấy ăn cơm. Chuyện tốt mà, nhanh về nhà thay quần áo, trang điểm đẹp một chút rồi qua đó. Quý Tuyết Ca nói. Có ông bà ngoại, ông bà nội của cậu ấy, ba mẹ, bác cả bác gái của cậu ấy, dì chú, còn có dượng, cậu mợ và mấy em họ. Lăng Tu cũng sửng sốt. Đây là trực tiếp gặp mặt người lớn trong nhà sao? Quý Tuyết Ca chậm chạp gật đầu. Chắc vậy. Vậy thì cũng đừng lo lắng, về nhà thay quần áo đi. Quý Tuyết Ca như con rối để mặc Lăng Tu kéo cô lên xe. Quý Tuyết Ca đến nơi, Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc ở trong sân biệt thự chờ cô. Hạ Duy Phi thấy cô mặc bộ quần áo màu hồng nhạt và giày xăng đan rất thỏa mãn. Vào đi, mọi người đã đến đủ rồi. Mình cứ như vậy không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Quý Tuyết Ca sốt sáng hít một hơi, đi theo sau Hạ Duy Phi. Sau khi vào nhà, nhìn thấy một đại gia đình, Quý Tuyết Ca vẫn sửng sốt một chút. Một đống người rải rác trong các góc nhà, trên mặt mọi người đều mang theo một nụ cười thả lỏng. Quý Tuyết Ca đến đây khiến cho bọn họ dừng nói chuyện, cùng nhau nhìn lại. Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến nước mắt nhìn. Tần Dĩ Duyệt đi tới. Con là Tuyết Ca, thường nghe Duy Phi và Úc Úc nhắc tới con. Dì là mẹ của bọn chúng, rất hân hạnh được biết con. Nụ cười và lời nói của Tần Dĩ Duyệt dịu dàng và thân thiết, làm căng thẳng của Quý Tuyết Ca trong nháy mắt liền biến mất. Ánh mắt của Tần Dĩ Duyệt dịu dàng đánh giá cô rồi cười nói, con xinh hơn với những gì mà dì tưởng tượng. Đi nào, chúng ta vào ăn cơm. Đừng có câu lệ, mấy người này đều là người thân của Duy Phi, sau này con cũng sẽ thường xuyên giao tiếp với họ. Vâng. Quý Tiết Ca trầm thấp đáp, lộ ra một nụ cười thả lỏng. Hạ Kiều Yến đi tới bên cạnh Tần Dĩ Duyệt, tự nhiên ôm vai cô. Quý Tiết Ca nhìn gương mặt Hạ Duy Phi quả thực giống Hạ Kiều Yến như đúc, nhìn về phía Hạ Duy Phi. Hạ Kiều Yến nói với Hạ Duy Phi, Duy Phi, đưa bạn của con đi làm quen mọi người đi, cơm có thể chờ một lúc rồi hẵng ăn. Tần Dĩ Duyệt không theo. Cường Hạo, anh như vậy là không lẹ mặt em rồi. Thỉnh thoảng mới thế thôi. Hạ Duy Phi đưa Quý Tuyết Ca đi làm quen với Hạ Gia Minh, Lâm Nhị, Trình Tự Trí, Hạ Kiệu Niên, Tố Dung, Trịnh Giang Tuyết, Thẩm Mặc Quân, Trịnh Giang Minh, Hạ Vân Kỳ, Mặc Mộ Trầm. Đương nhiên còn có mấy người bạn nhỏ, có người lớn hơn so với Úc Úc, có người thì nhỏ hơn Úc Úc. Một nhà đều rất là hòa thuận. Quý Tuyết Ca nhìn bọn họ khoan dung, nụ cười nhã nhặn. Trong nháy mắt cảm thấy cô đột nhiên có rất nhiều người thân. Một góc trong lòng dành cho người trong nháy mắt được nấp đầy. Quý Tuyết Ca cảm kích nhìn Hạ Duy Phi. Thiếu niên này không chỉ cho cô hy vọng, còn khiến cô có can đảm để thay đổi. Cuối cùng, cho cô có một hy vọng và ước mơ về một gia đình. Tất cả vật chất, tinh thần, tình cảm mà cô thiếu hụt, anh đã từ từ cho cô cảm nhận được. Quen biết người như vậy, thích người như vậy, được người như vậy nhìn bằng con mắt khác, cô may mắn biết bao nhiêu. Cô chỉ có thể cực lực trở thành người có thể đứng bên cạnh anh, nỗ lực trở thành bờ vai mà thỉnh thoảng anh có thể dựa vào nghỉ ngơi. Hạ Duy Phi dường như nhận ra ý nghĩ trong lòng của Quý Tuyết Ca cười với cô. Nụ cười trong sáng, anh Tuấn vẫn giống như mùa hè năm ngoái, thiếu niên trên đường cao phụ ở Dung Thành. Nở nụ cười, tất cả ánh sáng trong trời đất đều hội tụ trên người anh. Mà điều Quý Tuyết Ca không nghĩ tới chính là tấm hình cô chụp nhiều năm về sau cũng bán được với giá 35 triệu. Tất cả số tiền được quyên góp cho đứa trẻ mồ côi hoặc ba mẹ đều đã mất. Đương nhiên, đó đều là những điều sau này. Lúc này, thanh xuân của bọn họ vẫn còn, tương lai còn đang ở phía trước. Phía trước rất quang đãng, dù có mưa gió, bọn họ cũng có đầy đủ tự tin để đối mặt. Quan trọng chính là, lúc này bọn họ còn trẻ, nhiều năm sau nhìn lại, vẫn cũng là thiếu niên chi tâm. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi bộ truyện của chúng tôi. Bộ truyện Cô Vợ Ấm Áp của Hạ Thiếu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.